Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, tội phạm truy nã. Lăng Trần biết rõ lão tướng quân tính khí. Hắn nói như vậy, chuyện này 89 phần 10 không có vấn đề. Lão tướng quân, Ngô quân chỉ cấp ta 48 giờ thời gian, cho nên chúng ta đến nhanh, không thể trì hoãn quá lâu. Cái này ta biết, người trước an tâm ở chỗ này. Ta sẽ để cho Đường Nguyên cùng ngươi liên hệ, đưa tiễn Kiều Trấn ba người. Lăng Trần một mình đứng ở bệ cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, cau mày, vì Nam Vinh Uyển Thanh cùng Hồ Phi bọn hắn bóng tối cầu nguyện. Một đêm trôi qua, Lăng Trần ngồi ở gian phòng bên trong, một đêm không ngủ, hắn còn tại kiên nhẫn chờ lấy tin tức. Sớm hơn 7 giờ chuông, trên mặt bàn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, Lăng Trần vội vàng cầm điện thoại di động lên, gấp không thể chờ mà hỏi: "Lão Đường, làm đã định chưa? Xảy ra chuyện?" Điện thoại cái kia đầu truyền đến Đường Nguyên thanh âm trầm thấp. "Xảy ra chuyện?" Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi: "Thế nào? Lão tướng quân cùng Hàn lão tổng bị bắt?" "Cái gì? Nghe nói như thế?" Lăng Trần sắc mặt đại biến, trầm giọng nói: "Ai dám bắt bọn họ? Ngoại trừ cái kia khốn nạn còn có ai?" "Lão tướng quân tối hôm qua sau khi trở về, cùng người kia tốt sinh thương lượng, hy vọng cái kia khốn nạn có thể tạo điều kiện dễ dàng. Ai biết được cái kia khốn nạn không nhúc nhích chút nào, còn đem lão tướng quân giáo huấn một trận, nói hắn không nên che chở ngươi. Không chỉ có như thế, hắn còn hoài nghi ngươi có phải hay không cùng Ngô quân đồng dạng, đều đắp lên đế tổ chức đón mua, nhất định phải phái người đem ngươi bắt về thẩm vấn. Ngươi cũng biết rõ lão tướng quân tính khí." Hắn nhất thời nhịn không được, trực tiếp móc súng đứng vững cái kia khốn nạn đầu, buộc hắn mở ra thương khố đại môn. "Vậy còn ngươi, ngươi có làm gì không?" "Lão tướng quân đem SS1 cho ta, để cho ta mang ra cho ngươi. Ta hiện tại đang chạy về tửu điếm trên đường. Tuy nhiên tình huống có chút phiền phức. Cái kia khốn nạn phái không ít người đang đuổi ta. Ta chỉ sợ không có cách nào cho ngươi hội hợp." Nói đến đây, Đường Nguyên ngữ khí đột nhiên trở nên gấp rút bắt đầu. "Tam lang, không còn kịp rồi. Ngươi lập tức đuổi đi xe lửa đứng. Chúng ta ở nơi đó chạm mặt." Nói xong, không đợi Lăng Trần lại mở miệng, bên kia đã cúp điện thoại. Thời gian cấp bách, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi tửu điếm. Không đến 20 phút, Lăng Trần cưỡi taxi đi tới trạm xe lửa bên ngoài. Nhìn lấy người người nhốn nháo đám người, Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương, tìm kiếm lấy Đường Nguyên hạ lạc. Đột nhiên, chỉ nghe đám người trước mặt bên trong truyền đến một trận tiếng quát: "Đừng chạy, dừng lại." Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy Đường Nguyên đẩy ra người của hai bên bầy, ra sức xông ra ngoài đi. Ở phía sau hắn chỉ ít đi theo hơn 10 tên Âu phục nam tử. Lúc này, phi nước đại bên trong Đường Nguyên đối mặt Lăng Trần ánh mắt, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng tăng tốc bước chân lao đến. Khi hai người gặp nhau trong nháy mắt, Đường Nguyên đưa tay hướng Lăng Trần túi nhẹ nhàng vạch, không chút do dự, trực tiếp từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, tiếp tục hướng ra ngoài phóng đi. Những cái kia Âu phục nam tử chỉ lo Đường Nguyên, căn bản không có chú ý tới bên cạnh Lăng Trần. Giờ phút này, chui xuất đám người Đường Nguyên đang chuẩn bị hướng ven đường chạy trốn. Nhưng là, hắn còn không có chạy xuất bao xa, liền bị khía cạnh đuổi theo mấy tên Âu phục nam tử liên thủ ngã nhào xuống đất. "Lão tử nhìn ngươi còn chạy chỗ nào?" Một tên thở hồng hộc Âu phục nam tử hung hăng bay lên nhất cước, đá vào Đường Nguyên trên bụng nhỏ. Tựa hồ còn chưa hết giận, người kia lại đá thêm mấy đá. Nhìn thấy người kia đánh tàn bạo Đường Nguyên, Lăng Trần ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nắm chặt nắm đấm, cất bước liền muốn tiến lên. Nhưng mà, bị người nhấc lên khỏi mặt đất tới Đường Nguyên chú ý tới Lăng Trần cử động, vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn đi qua. Lăng Trần nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện những cái kia Âu phục nam tử bên hông phình lên. Tất cả đều đeo vũ khí. Hơn nữa, Đường Nguyên phía sau bị một chi súng lục đỉnh lấy. Chính mình nếu là cưỡng ép xuất thủ, nói không chừng sẽ nguy hiểm cho đến Đường Nguyên tính mệnh. Mắt thấy những cái kia Âu phục nam tử đem Đường Nguyên giải lên xe. Lăng Trần chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái gì đều không làm được. Lão tướng quân, Hàn binh còn có Đường Nguyên. Chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội giải cứu bọn họ. Đi vào trạm xe lửa. Lăng Trần đem bàn tay nhập khẩu túi. Móc ra một cái chìa khóa. Chìa khóa là Đường Nguyên mới vừa từ hắn bên người đi qua lúc. Vụng trộm để vào hắn túi bên trong. 404. Nhìn lấy chìa khóa bên trên tiêu ký sổ tự. Lăng Trần lập tức tìm tới trạm xe lửa Dương chữ vật. Dùng chìa khóa đem đối ứng mở Dương ra. Lập tức, chỉ gặp trong hòm giữ đồ để đó một cái màu đen ba lô. Kéo ra khóa kéo, không ngoài sở liệu, bên trong là một cái trong suốt ống tròn hình dung khí. Tràn đầy SZ1, cõng lên ba lô, Lăng Trần quay người rời đi trạm xe lửa. Sau đó ở ven đường ngăn cản chiếc đi hướng phi trường taxi. Đồ vật đã tới tay, là thời điểm chạy về trường lĩnh thị. Taxi chạy trên đường, Lăng Trần ngồi ở phía sau bên trong, nhìn ngoài cửa sổ lưu động dòng xe cộ. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tâm lý thầm hô một tiếng không tốt. Vừa mới taxi vừa vặn từ hắn tối hôm qua ở lại tửu điếm đi ngang qua. Hắn thấy rõ, bên ngoài quán rượu ngừng lại mấy chiếc xe. Hơn 10 tên Âu phục nam tử chính chạy tới tửu điếm bên trong. Những người kia bắt được Đường Nguyên thời điểm không có phát hiện SZ1. Khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người mình tới. Lần này phiền toái, không ra Lăng Trần đoán trước. Khi hắn đuổi tới phi trường thời điểm, ngoài phi trường mặt nhiều hơn không ít cảnh sát. Mỗi người trong tay đều cầm một bộ điện thoại di động. Đang kiểm tra đám người chung quanh. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Điện thoại kia đúng trọng tâm định là hình của mình. Phi trường bị phong tỏa. Địa phương khác khẳng định cũng giống vậy. SZ1 trọng yếu như vậy. Bọn hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực lục soát tung tích của mình. Xem ra chỉ có thể từ lục đường rời đi. May mắn thời gian sung túc. Chậm trễ mấy giờ cũng không có vấn đề lớn. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy ngoài phi trường giao lộ lái tới mấy chiếc Lincoln xe con. Khi Lincoln xe con dừng hẳn, mấy tên sớm đã chờ đợi cổng phi trường bảo an lập tức nghênh đón tiếp lấy. Đem mấy chiếc xe con vây lên, tránh cho người qua đường tới gần. Theo cửa xe mở ra, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn kinh ngạc nhìn thấy, chiếc kia Lincoln xe con bên trong xuống lại là Đường Thi Vận. Ngoại trừ Đường Thi Vận, Chu Nham Tùng cũng ở. Đằng sau còn đi theo 7-8 cái trợ lý cùng đi theo nhân viên. Trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải nàng. Lăng Trần khóe miệng dương lên. Tâm lý lập tức có chủ ý. Hắn quét mắt bốn phía. Sau đó hướng phía chạm mặt tới đám người đi đến. Xuyên qua đám người, tay của hắn bên trong nhiều một đỉnh mũ lưỡi chai cùng khăn quàng cổ. Đều là từ trên thân người khác thuận tới. Đeo tốt khăn quàng cổ cùng mũ. Lăng Trần tăng tốc bước chân. Trực tiếp hướng phía Đường Thi Vận đội ngũ đuổi tới. Tiên sinh, thật có lỗi. Bên này ngài không thể tới. Một tên phi trường bảo an ngăn lại Lăng Trần. Ra hiệu hắn rời đi. Lăng Trần không thèm để ý hắn. Giật ra cuống họng hô nói. Nhà đầu, nghe được cái kia quen thuộc xưng hô. Đi ở đội ngũ trung gian Đường Thi Vận vội vàng quay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy hoan hỉ nhìn lấy chung quanh. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào phất tay Lăng Trần trên thân. Lăng ca ca, Đường Thi Vận cười duyên một tiếng. Tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy vẻ cao hứng. Đường Thi Vận mở miệng. Tên kia bảo an tự nhiên không dám cản Lăng Trần. Lập tức đem hắn thả tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.